Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hán Đình, đây là công văn từ ngành khác đưa tới, cần anh phê duyệt. Trịnh Thiến Như cười cười bí hiểm, cầm tập hồ sơ trong tay mình để trên bàn anh. Còn nữa, sau khi tan tầm anh có bận gì không? Tôi biết có một quán bar khá đặc biệt, đêm nay có ca sĩ biểu diễn trực tiếp, là ca sĩ anh thích nhất, Ngũ Bách nha. Phạm Hán Đình giật giật mí mắt, Trịnh Thiến Như muốn nghe biểu diễn trực tiếp, cái này đúng là mới mẻ. Nhớ rõ trước kia cô nàng đối với nhạc rock chính là Nhi Viễn Chi. Làm sao có thể chủ động tìm anh đi nghe biểu diễn trực tiếp? Ý cô là hát live. Phạm Hán Đình cầm bút máy trong tay, nhẹ bỏ xuống mặt bàn, vẻ mặt lộ ra một chút đăm chiêu. Trịnh Thiến Như mỉm cười, cho dù là ở đâu, chỉ cần hắn chịu đi là tốt rồi. Đầu ngón tay trắng nõn quyến rũ quạt qua môi, dừng lại ở bên khóe. Phạm Hán Đình bị động tác của cô hấp dẫn. Ánh mắt anh khóa trụ ngón tay của Trịnh Thiến Như. Đầu ngón tay kia độ dày gần giống với tay Diệp Dĩnh Lam. Nếu dùng để tham khảo khá là phù hợp. Thiến Như, cho tôi mượn tay cô nhìn xem một chút. Anh đường đột đưa ra yêu cầu. Mà Trịnh Thiến Như thụ sủng nhược kinh mở miệng cười. Đương nhiên đồng ý, cầu còn không được. Cái loại hưng phấn này thật xa lạ, khiến Diệp Dĩnh Lam dùng mình một cái. Đã xảy ra chuyện kỳ quái gì? Bằng không sao hấp dẫn tâm tư mọi người như vậy? Ngày thường, trong văn phòng đàm bát quái, tuy là toàn dân vận động, nhưng chưa từng gặp qua hiện tượng như thế. Vẫn là có không ít người chú ý cho việc công vụ. Như thế nào hôm nay, ngay cả lão tăng nhân trong nhóm đồng nghiệp cũng gia nhập ván hỗn chiến này. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Mọi người giống như là chúng ta. Cô bất chấp tất cả, bắt một gã đồng sự đi ngang qua liền hỏi. Người nọ còn người quay tròn ngắm ngắm bốn phía mới thần bí để sát vào bên tai của Diệp Dĩnh Lam cười nói. Buổi sáng nghe người đứng đầu ban thư ký chuyển đến tin tức mới. Đại tiểu thư muốn đính hôn. Đối tượng là ai? Diệp Dĩnh Lam khó nhịn hưng phấn hỏi. Kỳ thật, mặc kệ đối tượng là ai, chỉ cần có thể làm cho cô ta rời khỏi bên cạnh mình thì mọi sự liền thái bình. Người nọ cố ý khiến cô hồi hộp. Ngừng 3-4 giây sau mới một chữ mở miệng. Là người lãnh đạo trực tiếp của cô, Phạm Hán Đình quản lý. Người đừng nói loạn hay nói giỡn được không? Làm sao có thể? Anh ấy trốn đại tiểu thư còn không kịp, làm sao có thể cùng nàng đính hôn? Diệp Dĩnh Lam cao mày, dùng sức đẩy người nọ một phen, làm người nọ bĩu môi lùi vài bước. Cô biết gì sao? Người nọ tức giận, còn đau nên xoa chỗ mới vừa rồi bị cô đánh. Diệp Dĩnh Lam ngẩn người, thiếu chút nữa liền lộ chân tướng. Cô ở trong công ty luôn cùng Phạm Hán Đình trái ngược, làm sao có thể hiểu biết rõ ràng về anh? Cô nhà cười cười, lại đẩy người nọ một phen. Làm ơn, lại nói như thế nào, ta cũng là trợ lý của hắn, làm sao có thể không biết? Nếu Phạm Hán Đình thật sự thích Trịnh Thiến Như như trong lời nói, làm sao lại không đăng ký địa chỉ thật của mình trong bản đăng ký phòng nhân sự ở công ty chứ? Bỏ qua muốn trốn mỹ nhân, Diệp Dĩnh Lam trong đầu nghĩ. Chỉ là cô không thể nói ra. Tôi xem cô mới ngốc, cùng đại tiểu thư kết hôn có cái gì không tốt, lập tức là có thể kế thừa công ty này, ước chừng đỡ phải phấn đấu 20 năm nữa. Người nọ phản kháng cô một phen. Cô thực sẽ không nghĩ thế sao? Đúng vậy. Diệp Dĩnh Lam thở dài, nói như vậy cũng đúng. Cô cầm cặp tài liệu trong tay đặt tại ngực, vì sao trong lòng có cảm giác cổ quái, hơi hơi phát đau. Hơn nữa có chút khổ sở không thể nói, ánh mắt có hơi hơi khó chịu, cô nhẹ nhàng trả sát. À, A Lam, cô làm sao vậy? Có đám cưới thì có rượu để uống, có cái gì không vui? Anh ta đụng phải bả vai Diệp Dĩnh Lam, trong mắt mang theo ái muội cười. Hay là cô đối với Phạm quản lý... Diệp Dĩnh Lam cả kinh nói, anh bậy bạ gì đó, tôi cùng hắn là đối thủ một mất một còn, tôi là nghĩ đến hồng bao, đau lòng. Hắn đồng ý quan điểm này. Đúng vậy, bom màu đỏ thật là khiến người đau. À dạ, đừng nói nữa, túi này không thể gói được, ta phải trở về làm việc. Diệp Dĩnh Lam nhợt nhạt một hồi tươi cười với anh ta một cái, xoay người đi trở về văn phòng chính mình. Nhưng là đột nhiên cô phát hiện thân hình mình trầm trọng dị thường, chân có chút chần chờ. Vì sao sẽ có loại tâm tình kỳ quái này? Sợ hãi cái gì? Cô tự hỏi chính mình, nhưng mà không ra nguyên nhân. Văn phòng gần ngay trước mắt, nhưng là cô cũng không còn muốn chạy đi. Ta rốt cuộc chột dạ cái gì? Cô buồn bã hỏi chính mình, ánh mắt gian nan nhìn về phía trước. cước bộ trầm trọng đi về phía trước, còn có ước chừng 3 bước, cô nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net